bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 741, xem mắt gặp phải cặn bã nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Minh nhìn đến Diệp Thần chỉ phương hướng là một chiếc đại chúng, một trận cười lạnh, xem ra cái này Diệp Thần lẫn vào cũng không ra sao. Hai người đi tới VW xe trước, Tống Minh cười nói, ai, Diệp Thần ngươi lẫn vào cũng có thể, đều lái lên đại chúng, có cơ hội ta mang ngươi ngồi một chút ta BMW. Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng, trực tiếp lấy ra chìa khóa xe, nhẹ nhàng nhấn một cái. Bên cạnh một chiếc huyễn khốc ly can đột nhiên sáng lên đèn lớn. Đậu phộng, Tống Minh nhất thời thấy choáng. Nguyên lai người ta lái xe lại là ly can. Một đường lên, Tống Minh cự xấu hổ. Mình mở Mercedes, Ben cùng Diệp Thần trang bức, kết quả bị người ta thỏa thỏa đánh mặt. Diệp Thần về đến nhà cho Lâm Uyển Nhu làm một trận phong phú bữa sáng. Lâm Uyển Nhu đang ăn cơm, y như là chim non nép vào người rúc vào Diệp Thần trong ngực. Công tử, nếu không có hội nghị trọng yếu, người ta thật không bỏ được đi đây. Diệp Thần cười cười, cái kia thì không đi được, chúng ta cũng không kém điểm này tiền. Lâm Uyển Nhu lắc đầu, như vậy sao được, ta nhưng là muốn làm ngươi hiền nội trợ. Cơm nước xong xuôi, Diệp Thần đưa Lâm Uyển Nhu rời đi. Mới vừa từ phi trường đi ra, Diệp Thần thì nhận được mẫu thân điện thoại. Diệp Thần, ta giới thiệu cho ngươi một người bạn gái. Mẹ, ta không phải đã nói rồi, ta có bạn gái. Ngươi chớ gạt ta, ngươi bận rộn công việc, nhân sinh của mình đại sự không thể chậm trễ a, hôm nay nhất định phải gặp, cô gái này rất xinh đẹp, mà lại ta không có nói cho nàng ngươi rất có tiền, yên tâm đi, ngươi nhất định hài lòng. Diệp Thần nghe rất bất đắc dĩ, đã mẫu thân đều đã hẹn, cái kia đi gặp một chút đi. Diệp Thần dựa theo thời gian, đi tới quán cà phê, ngồi đối diện một cái mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Quảng cáo, mỹ nữ nhìn lấy Diệp Thần, gương mặt ngạo kiều. Diệp tiên sinh đúng không, ngươi có phòng sao? Có xe sao? Diệp Thần sửng sốt một chút, cái này cũng quá trực tiếp đi. Nhà cùng xe ta đều có. Nghe Diệp Thần, nữ hài hai mắt tỏa sáng. Ngươi là cái gì, nhà xe gì? Diệp Thần nói ra, nhà đâu? Tại Phổ Dương tiểu khu, xe là một chiếc may mắn. À, nghe được Diệp Thần, Trần Linh sắc mặt nhất thời hơi đổi. Nàng nhíu mày một cái nói. Há, nguyên lai dạng này a, lúc này thời điểm Trần Linh điện thoại di động đột nhiên vang lên, trong điện thoại truyền đến thanh âm của một nam nhân. Tiểu Linh, ta sai rồi, chúng ta cùng tốt a, ta ngay tại quán cà phê cửa đây. Nghe thanh âm trong điện thoại, Trần Linh hai mắt tỏa sáng. Diệp tiên sinh, sợ là chúng ta không thích hợp, bạn trai của ta tối thiểu nhất muốn tại thang thần nhất phẩm có nhà, đối còn muốn mở Mercedes. Ben BMW, nói, Trần Linh chỉ cách đó không xa đi tới một người nam nhân trêu tức mà nói. Không sai, cũng là cử chiếc kia lái Mercedes nam tử, hắn mới là ta Bạch Mã Vương tử. Diệp Thần bó tay rồi, mẹ nó có bạn trai còn gặp đối tượng chơi ta đây. Lão tử thời gian rất quý giá, có thời gian này đưa chuyển phát nhanh không tốt sao? Diệp Thần cười cười nói, ngươi thật không muốn trở thành bạn gái của ta. Chấm, Trần Linh lạnh hừ một tiếng. Ngươi cũng không tè dầm nhìn xem chính mình, lúc trước mẹ ta cùng ngươi nói ngươi rất đẹp trai cho nên ta mới gặp ngươi, làm hao mòn một ít thời gian, một cái đưa chuyển phát nhanh làm sao xứng làm ta Trần Linh bạn trai. Diệp Thần thở dài, thế nhưng là ngươi sẽ phải hối hận. Hối hận làm sao có thể, lúc này thời điểm cái kia nam nhân đã cầm lấy hoa hồng đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Linh, trước kia ta tìm những nữ nhân khác là lỗi của ta, rời đi ngươi ta mới biết được ngươi mới là ta muốn nhất nữ hài, mời tiếp nhận ta xin lỗi đi. Trần Linh lắc mông chi, nhận lấy đường hoa. Honey, ta tha thứ ngươi. Nói hai người thân mật rời đi. Diệp Thần lắc đầu, loại này cặn bã nữ trắng cho mình cũng sẽ không muốn đây. Nhìn đồng hồ, Diệp Thần còn có thể đưa mấy cái đơn chuyển phát nhanh. Cái này đơn chuyển phát nhanh vừa vặn là tài chính cao ốc. Vậy mà cho mình cao ốc đưa chuyển phát nhanh. Diệp Thần đi tới tài chính cao ốc, đến cửa, Diệp Thần lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị cho người sử dụng gọi điện thoại, lúc này thời điểm một đạo khinh bạc bóng người ngăn tại Diệp Thần trước người. Diệp Thần nhất thời nhíu mày, nguyên lai cản trước người lại là Trần Linh cùng hắn người nam kia bạn. Lúc này, Trần Linh kéo bạn trai vô cùng thân mật dáng vẻ. Trần Linh nhìn đến Diệp Thần nhíu mày, nàng trực tiếp đi tới Diệp Thần trước người quát lớn. Diệp Thần, ta nói qua chúng ta không thích hợp, ngươi làm sao còn quấn ta, ngươi là làm sao biết ta ở công ty đi làm. Diệp Thần bó tay rồi, nữ nhân này không biết xấu hổ như vậy sao. Ta tới nơi này quấy rối ngươi, ngươi cho là mình là ai. Theo Trần Linh một hô, không ít người đều súng lại xem náo nhiệt. Diệp Thần mặc lấy chuyển phát nhanh phục tăng thêm Trần Linh vừa mới, rất nhiều người nhìn lấy Diệp Thần, trên mặt đều lộ ra thần sắc quái dị. Lúc này thời điểm, một bên người trẻ tuổi nói. Diệp Thần đúng không, không nghĩ tới nghề nghiệp của ngươi còn thật rất cao lớn còn đó a, lại là một cái đưa truyền phát nhanh, đối ta là Hoa Dung khoa học kỹ thuật phó tổng, ngay tại tài chính trong cao ốc văn phòng, ngươi muốn cùng ta tranh giành bạn gái sao? Ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Trịnh Long mang trên mặt trêu tức, hắn rất hưởng thụ dẫm Diệp Thần cảm giác. Một cái đưa truyền phát nhanh, lấy cái gì cùng hắn so, lấy cái gì cùng hắn tranh giành nữ nhân? Bên cạnh Trần Linh cũng trêu tức nói ra. A Long, chúng ta đừng để ý tới cái này nghèo bức, một cái đưa truyền phát nhanh còn muốn truy ta. Trần Linh trên mặt viết đầy trào phúng. Giờ phút này mọi người cũng ào ào lắc đầu. Quảng cáo, người trẻ tuổi này quá không tự lượng sức, một cái đưa truyền phát nhanh, làm sao có thể truy bọn họ cái này tòa nhà trung tâm thương mại bên trong lãnh đạo. Mọi người ánh mắt bên trong đều lộ ra khinh thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, người trẻ tuổi này cũng là tự rước lấy nhục mà thôi. Ai, muốn là ta cũng lựa chọn lãnh đạo a, đúng đấy, đưa truyền phát nhanh hiện tại có địa vị gì? Mọi người nghị luận ầm ĩ, Diệp Thần thấy cảnh này, sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo. Trần Linh, ngươi suy nghĩ nhiều, ta tới nơi này bất quá là đưa truyền phát nhanh, đối với ngươi ta còn thực sự không hứng thú. Nói, Diệp Thần nhìn về phía Trịnh Long. Anh em, ngươi gần nhất túng dục quá độ đi, nhưng muốn kiềm chế một chút, chơi nữ nhân quá nhiều cẩn thận thận hư. Nghe được Diệp Thần, Trịnh Long cả người đều nổ, cái này điều ti, vậy mà công nhiên làm nhục chính mình. Tiểu tử, ngươi nói bậy viết cái gì? Lúc này, người chung quanh nhìn đến Trịnh Long sắc mặt cũng biến thành quái gì? Diệp Thần chưa nói mà sau đó, mọi người còn không có chú ý, nói về sau mới phát hiện người trẻ tuổi này quả nhiên trên ánh mắt đều có mắt quầng thâm, mà lại sắc mặt vàng như nến. Trịnh Long đối với một bên bảo an nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo an, cho ta biết được gương mặt này, về sau không cho phép hắn tiến đến, hiện tại cho ta lập tức đem hắn oanh ra ngoài. Đúng vào lúc này, đột nhiên một bóng người đi tới, nhìn đến Diệp Thần sắc mặt hơi đổi một chút. Vốn là hắn nhìn đến không ít người tụ tập tới, coi là xảy ra chuyện gì, kết quả đi tới nhìn một chút lại là lão bản. Mà lại hắn còn nghe được Trịnh Long nói để bảo an đem Diệp Thần đuổi đi ra. Lúc này, Trịnh Long vẫn còn giả bộ bức, hắn trực tiếp móc ra hai tấm phiếu đỏ cho hai bảo vệ. Đem tiểu tử này đánh ra ngoài, đây là cho chỗ tốt của các ngươi phí. Trịnh Long lạnh lùng nói, ta xem ai dám, bất động sản quản lý tức giận quát nói, cách trương.